chẳng phải để ngồi ngắm xem cảnh đêm Bắc Kinh thơ mộng thế nào, mà giờ đây chính là nơi duy nhất cô có thể tìm được Ninh Mãnh Ngạn, tập đoàn Tinh Thạch. Giờ phút này đây, cô đầy mình lặng ngồi trước cửa Tinh Thạch, qua lớp kính thủy tinh được bảo vệ là có thể thấy hàng chữ tập đoàn sáng loáng. Tố Diệp chưa từng nghĩ rằng có một người phải ghét tới công ty buổi tối như mình giờ đã đang ngồi trơ trọi trong đây trong đêm trung thu. Cô bỗng nhiên cảm thấy cũng không tệ. Nhà rước đèn đón trăng, cô ở một nơi cao ngắm nhìn thành phố. Thời gian tựa hồ chưa bao giờ y tĩnh lặng đến thế. Hai tai cũng chưa bao giờ được yên tĩnh như thế này. Cô như thoát khỏi bao huyên náo, bay xa khỏi mặt đất, đứng một nơi xa xôi nhìn ngắm mọi hỉ nộ ái ố dưới chân mình. Ai nói cô độc là tàn nhẫn? Theo như cô thấy, cái tàn nhẫn chính là sự cô đơn. Thật sự được một mình là một cảm giác hưởng thụ khi được bình yên lắng nghe tiếng lòng của mình. Cô đang chờ đợi, cô luôn hy vọng một giây nữa thôi sẽ thấy cánh cửa thang máy từ từ mở ra rồi anh bước ra khỏi đó. Khoảnh khắc này, trái tim cô cũng chưa bao giờ tĩnh mịch như thế. Có lẽ tại trăng lên cao quá tròn. Cứ như vậy, Tố Diệp không biết đã đợi qua bao lâu. Có lẽ chỉ mới vài phút, có lẽ đã mấy tiếng đồng hồ. Cô hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Cô chỉ cảm thấy mình đang nép mình trong vũ trụ rộng lớn bao la, bầu bạn cùng với những ánh sao đêm. Dần dần, cô lại buồn ngủ, nhẹ nhàng chống cằm lên đầu gối, hai mắt tự nhiên cụp xuống. Đúng lúc đó, từ chiếc thang máy góc hành lang phát ra một tiếng đinh. Tố Diệp không hề để ý, có lẽ im lặng quá lâu, đôi tai trở nên thiếu nhạy bén. Vài giây sau, bỗng nhiên có một đôi giày da nam giới đập vào mắt cô. Nó giống hệt như chiếc giày ở nhà họ Diệp, sạch bóng tới nỗi như treo ngàn vạn sao trên trời. Tố Diệp sững sờ một lúc, rồi chợt tỉnh ra. Cô ngẩng đầu, dần dần khóe mắt cũng ửng đỏ, bờ môi còn mỉm cười. Cô đợi được rồi, cuối cùng cô cũng đợi được anh tới. Gương mặt Ninh Mãnh Ngạn sáng rõ dưới trăng rằm, anh cứ lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô như thế, gần ngay trước mắt. Hơi thở của anh cũng thanh mát dễ chịu. Cô bỗng nhiên quên cả đứng lên, chỉ ngẩng đầu đỏ mắt nhìn anh. Ninh Mãnh Ngạn cũng đứng trước mặt cô vô cùng yên lặng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được sự ngỡ ngàng và một chút mừng rỡ trong mắt anh. Đừng nói Tố Diệp quên đứng dậy, ngay cả anh cũng quên mất phải làm gì tiếp theo. Hai người cứ ngơ ngẩn nhìn nhau dưới trăng. Nửa phút, Ninh Mãnh Ngạn mới khẽ nói: "Quả nhiên này em ở đây." Trong cái trầm thấp ẩn chứa một sự kích động. Tim Tố Diệp bắt đầu đập những nhịp bất thường. Câu đầu tiên của anh không phải là "tại sao em ở đây", mà là "quả nhiên em ở đây". Câu nói này nói lên điều gì? Cô không dám nghĩ sâu, chỉ cảm thấy được nhìn anh ở góc độ này là niềm hạnh phúc vù bờ. Ninh Mãnh Ngạn lập tức vòng tay qua eo cô, kéo cô vào trong lòng mình, đôi tay giữ chắc lấy người cô, không buông ra nữa. Hơi thở nam tính ấy quyện vào hô hấp của cô, cả người cô cũng dính rất sát. Chân Tố Diệp hơi tê, chỉ biết bám chặt lấy cô anh, dựa vào lồng ngực rộng lớn và mạnh mẽ. Trong bóng tối, đôi mắt Ninh Mãnh Ngạn vừa mừng rỡ, vừa xót xa. Cô ngẩng lên nhìn anh, khẽ nói: "Em đang đợi anh, vẫn luôn đợi anh, vì anh từng nói, chắc chắn anh sẽ tìm được em." Quyển 6, chương 270, như một tên ngốc. Đêm luôn là thời điểm dành cho những cặp tình nhân, có thể là điên cuồng quá khích, có thể là thủ thỉ tâm tình, đôi khi là sự chia ly đau đớn hay là một cuộc trừng phùng hạnh phúc. Tố Diệp và Ninh Mãnh Ngạn đều thuộc về trường hợp thứ hai. Sau khi trải qua chạy vã, chiến tranh lạnh, nhớ nhung, tất cả những quá trình tất yếu phải có của một đôi lứa đang yêu, thì đêm trung thu này đã mang tới cho họ một khung cảnh tái ngộ yên bình nhất. Mặt trăng tròn chiếu sáng gương mặt Ninh Mãnh Ngạn, anh nhìn cô không chớp mắt, còn cô hơi ngẩng đầu lên, tháo bỏ lớp mặt nạ kiêu hãnh thường ngày, đón sự vui mừng và kích động của anh bằng đôi mắt xinh đẹp. Ánh mắt cô đập vào trái tim Ninh Mãnh Ngạn, anh hơi nhíu mày, trông có vẻ nghiêm nghị, sự kích động ban nãy cũng thu bớt lại đi. Khi cất lời, anh hạ thấp giọng, mơ hồ như đang quở trách, lại như đau lòng. Anh nói với cô: "Điện thoại của em đâu?" Tố Diệp không biết vì sao anh lại cho mày, dòng nước xiết trong lòng như bị đập vào bờ đá, nổ tung thành ngàn hoa sóng. Cô lúng cuống rút điện thoại từ trong túi sách ra, Ninh Mãnh Ngạn nhìn một cái, rồi cầm lấy, ấn một vài cái, rồi tỏ ra không biết làm sao. Anh đưa lại cho cô, nói tiếp với tông giọng đã nhẹ đi phần nào: "Em có thể tìm bốt điện thoại công cộng, gọi cho anh cơ mà." Cô bàng hoàng, nhìn điện thoại lần nữa mới phát hiện

nhưng cô biết rõ nó không phải là mơ. Nên Mãnh Ngạn đang ở trước mặt cô, ôm cô, hôn cô, hệt như những ngày tháng ở Hồng Kông. Một lúc sau, Lý Mãnh Ngạn mới buông cô ra, anh cúi đầu, cọ sát vào trán cô khẽ cười. Tiểu Diệp, anh thật sự rất tò mò, không có thẻ em chuồn vào đây kiểu gì? Tòa nhà này quản lý rất nghiêm ngặt, nếu không có thẻ kiểm tra đến cửa lớn còn không vào được, cô lại trốn được cả bảo vệ vào trong này đợi anh. Tú Diệp nghe xong có phần xấu hổ, cô cắn chặt môi, mãi mới dám nói. Em nghĩ cách tránh camera giám sát, trèo lên tầng 2. Lý Mãnh Ngạn đờ ra, đứng thẳng lên nhìn cô như không tin vào tai của mình. Anh quên em giỏi nhất là leo núi à? Himalaya em còn chinh phục rồi, thì cái tòa nhà này có là gì? Nói tới đây, Tú Diệp lại nảy sinh một lòng kiêu hãnh bé nhỏ. Lý Mãnh Ngạn không ngờ cô lại nói vậy, càng không thể tưởng tượng ra cảnh một cô gái ăn mặc xinh đẹp trèo lên tầng 2 mà tần không biết quỷ không hay. Nghĩ tới đây, anh bỗng chốc bật cười. Tú Diệp ngạc nhiên nhìn anh, một lúc sau mới hỏi. Anh cười rồi à? Hết giận rồi phải không? Ai nói anh hết giận? Đột nhiên nhìn mắt bạn y mặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc trở lại. Vẻ kiêu ngạo của Tú Diệp chợt giảm đi, cô nhìn anh rồi nhìn xuống đất, há hốc miệng nói khó khăn. Nhưng mà, à, bánh gà tô rơi cả xuống đất rồi, không ăn được nữa. Nhìn Mãnh Ngạn phít nữa thì phì cười, nhưng anh nín nhìn. Rút bộ điện thoại từ trong túi, nhét vào túi áo cô, giọng dần dữ. Tố Diệp, em nghe cho rõ đây, bộ điện thoại này em dám để nó hết pin xem, lần sau còn để anh không tìm được em thì em cứ ngoan ngoãn đợi chết đi. Anh chưa bao giờ ăn nói với cô bằng giọng ngỗ ngược như thế. Nhưng trước nay anh toàn răn dạy cô nhưng khuyên nhủ con gái, lần này giọng nói của anh chẳng chút nào khuyên nhủ, còn không xúc tích phục, giống hệt như một cậu bé con đang tức giận, sinh sự vô cớ. Tố Diệp sững sờ nhìn anh rất lâu mới rút bộ điện thoại trong túi ra, là một bộ hoàn toàn mới, đắt tới mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Em có điện thoại mà. Cô biết thương hiệu này đắt tiền đến vô lý. Đưa cho anh. Lý Mãnh Ngạn giơ tay dài trước mặt cô ra lệnh. Tố Diệp chớp chớp mắt đưa điện thoại trong tay cho anh. Anh cho mày. Điện thoại của em ấy. À, cô vội vàng rút điện thoại của mình ra đặt vào tay anh. Lý Mãnh Ngạn cầm lấy, rút thẻ SIM trong máy ra. Ngay sau đó, anh đi tới bên ô cửa sổ đang mở, không nói câu nào, vứt thẳng điện thoại của cô ra ngoài. Tú Diệp tròn mắt, khi hoàn hồn, nhào tới thì đã không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Anh... Em không biết ngoan ngoãn ở nhà đợi anh sao? Quay người bỏ đi hiên ngang lắm, đầu óc để đi đâu rồi? Làm ghế rồi à? Lý Mãnh Ngạn thô lỗ ngăn cản lời nói của cô, nói rồi anh đút thẻ SIM vào máy mới, rồi bật máy, đặt mấy thứ rồi nhét vào trong tay cô. Từ nay về sau không được đứt mạng, nghe rõ chưa? Tố Diệp nuốt nước bọt. Không được đứt mạng có nghĩa là thường xuyên bật 3G cho anh. Lý Mãnh Ngạn gần như nghiến răng nghiến lợi, trong tay giữ chặt gáy cô. Như vậy sau này anh mới không đi tìm em khắp nơi như một tên ngốc. Câu nói đã khiến Tố Diệp xúc động. Thật ra cô cũng mong Lý Mãnh Ngạn sẽ tìm cô, nhưng không ngờ lại được nghe chính anh thừa nhận một người trước nay luôn điềm đạm như anh cũng liều mạng lái xe khắp nơi tìm cô. Anh cũng biết căng thẳng, cũng biết lo lắng, thế nên mới giận dữ như vậy. Nghĩ tới đây, Tố Diệp bỗng thấy ấm lòng mình, sống mũi cay xè, nhưng cô lại hít sâu một hơi, nhào vào trong lòng anh như một chú mèo con quấn lấy chủ. Ai nói anh ngốc chứ? Anh Lý Mãnh Ngạn thông minh sáng suốt nhất, dịu dàng chu đáo nhất, cao to đẹp trai nhất Trung Quốc. À không, giỏi nhất thế giới. Anh xem, ở đây mà anh cũng tìm được em. Lý Mãnh Ngạn nhìn người con gái cuối cùng đã dính vào trong lòng anh, trái tim như bị một bàn tay nhẹ nhàng bóp lấy. Anh nhớ cảm giác này, nhớ tới hương vị được cô dựa vào lòng. Mặc dù anh chẳng biết việc anh tìm cô có liên quan gì tới dịu dàng và chu đáo nhất và cao to đẹp trai nhất, nhưng không thể không thừa nhận anh cần dáng vẻ quấn quýt của cô, cần sự dựa dẫm của cô. Quyển 6, chương 271, bạn gái hơn cả bạn gái. Tố Diệp có thể cảm nhận được bờ môi mím chặt của Lý Mãnh Ngạn từ từ thả lỏng. Đường cong dưới cằm cũng không còn cứng rắn như trước nữa. Trăng như làn nước phủ lên sống mũi cao của anh cùng với hai hàng mi tạo thành những đường nét gợi cảm, hấp dẫn. Khi cô chủ động nép vào trong lòng anh, cánh tay anh dường như siết chặt hơn một chút, trái tim cô cũng theo đó co lại. gương mặt trắng trẻo cố gắng len lỏi vào anh, tham lam đón nhận hơi thở mát và cảm giác an toàn anh mang lại. Còn có một hơi rượu thoang thoảng. Có một khoảnh khắc do dự, anh uống rượu từ trưa, tại sao tới tối hơi rượu trên người anh vẫn còn nồng như vậy? Nhìn kỹ lại, anh ấy hoàn toàn tỉnh táo, không giống như đang say chút nào. Mái tóc dài của cô như dây leo cuốn quanh khuỷu tay anh, rồi chạm nhẹ qua từng ngón tay, hơi thở nhẹ nhàng phả lên ngực anh. Dù có sắt đá thế nào, cũng phải mềm lòng, cũng phải dịu dàng, cũng phải tan chảy. Trong quầng sáng tối tăm, cô cất giọng nhẹ nhàng, không còn có vẻ ương bướng như mọi ngày, như một dòng nước chảy vào tim anh. Anh Ngạn, anh cười đi. Cô ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, mang theo một chút kỳ vọng. Cô giơ tay khẽ chạm vào khóe miệng anh. Anh mà không cười, trông đáng sợ lắm. Ngón tay thơm ngát lắc lư trên môi, anh nhìn cô chăm chú, bờ môi hơi cong lên. Tố Diệp liền cười, bất ngờ ôm chặt lấy cổ anh. Anh vừa nói là đi đi em, tìm em khắp nơi phải không? Anh chẳng ở đâu lãng phí thời gian vào em. Giọng nói của Niềm Ánh Ngàn tuy giận dỗi nhưng bàn tay không hề buông cô ra. Sao cảm thấy câu tức giận này chẳng có trọng lượng chút nào. Tố Diệp thùm mí môi, thu tay về, ngón tay men theo cà vạt của anh từ từ đi xuống. Cô cầm một góc cà vạt đung đưa, giọng nói cũng trở nên phất phơ. Ánh Ngàn, đừng tưởng nói mấy câu dễ nghe là anh sẽ hết giận. Cái miệng của Niềm Ánh Ngàn không chịu thua cuộc nhưng ánh mắt đã ngập tràn tình cảm. Anh đâu có hẹp hòi như vậy. Tố Diệp liều mình, sống chết dính chặt vào người anh, làn môi hồng khẽ lướt qua bờ môi anh hơi mím. Thủ thỉ như gãi ngứa. Trăng đã lên rồi mà anh không thể cùng em trải qua giờ khác này à? Câu nói ấy khiến khóe môi Niềm Ánh Ngàn cong lên. Anh giơ tay véo mũi cô, nửa đùa nửa thật. Cùng em trải qua giờ khác này thì anh tổn thọ thêm vài năm mất, khả năng chọc tức người của em tăng cao rồi. Tố Diệp cười nũng nịu, đèn ngoài cửa sổ càng lúc càng rực rỡ. Đây là đang lúc về đêm đẹp nhất. Nhờ có nguồn sáng ấy, Niềm Ánh Ngàn mới ngắm cô kỹ hơn. Khi thấy hai chân cô dẫm lên nền đá, anh lại nghiêm mặt. Giày đâu? Tố Diệp cúi xuống nhìn theo anh, rồi ngẩng đầu đâu, vẻ mặt ngượng ngập. Cái đó, một chiếc thì rơi xuống lúc leo lên dây, còn một chiếc à, ở kia. Cô chỉ vào một góc gần đó. Niềm Ánh Ngàn nhìn sâu vào trong mắt cô, một lúc sau cuối cùng cũng không nhịn được cười. Anh khó xử kéo cô vào lòng một lần nữa, thở dài. Em đúng là... Cô chỉ biết cười ngây ngô. Đói chưa? Tố Diệp nằm trong lòng anh gật đầu, cái bụng cũng sôi lên rất hợp cảnh. Nên đó, cô lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh vang lên trên đỉnh đầu. Niềm Ánh Ngàn nhanh chóng buông cô ra, cởi áo khoác nhưng lại dài thẳng xuống nền đất, ra lệnh. Đứng lên đây. Hành động của anh đích thực đã khiến Tố Diệp giật mình. Cô cứ đờ đẫn, đứng nguyên tại chỗ cũ. Một cảm giác ấm áp vu vơ dâng lên trong lòng. Nhưng chẳng mấy chốc, nó biến thành sự xót xa vô hạn. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo dạ dưới đất rất lâu, rồi lại ngước nhiên lên nhìn Niềm Ánh Ngàn, thu nó lại, ôm vào lòng. Anh điên rồi, chiếc áo đắt như thế sao lại vứt xuống đất? Niềm Ánh Ngàn không biết làm sao, đành phải giật chiếc áo lại, một lần nữa vứt xuống dưới đất, bế thẳng cô lên, đặt hai chân cô lên áo. Thế cô định ngò nguậy, thoát ra, anh bèn gầm lên. Em thử đâu đấy, thử xem. Cô lập tức đứng im, chỉ còn biết đứng thẳng ngay chân lên chiếc áo dày dặn của anh, lòng đau đớn như dỉ máu. Ông trời ơi, dường như cô nhìn thấy hai chân mình đang dẫm lên mấy tầng chi phiếu dài khắp nền đá. Niềm Ánh Ngàn, em sẽ dẫm hỏng chiếc áo dạ của anh mất. Cô cảm thấy đâu cần phải nhắc nhở anh một câu. Hỏng thì em mua cho anh cái khác. Niềm Ánh Ngàn hờ hững đáp, rồi đưa mắt nhìn xung quanh không biết đang tìm cái gì. Câu này khiến Tố Diệp hồn bay phách tán. Cô trợn hai mắt nhìn anh, cô họng the thé như bị ai bóp cổ. Cái áo dạ của này chắc chắn còn đắt hơn tiền nhà một năm của em phải không? Niềm Ánh Ngàn, em sắp phải nộp tiền nhà rồi, không đền nổi đâu, anh làm thế sẽ khiến em phá sản đấy. Em trả tự cho anh. Niềm Ánh Ngàn đi về phía nhà vệ sinh, trước đi đi còn uy huyết. Em ngoan ngoãn đứng yên đây, không được bước ra, nếu không đền hai chiếc. Tố Diệp im bặt. Hành lang dài trở lại không gian im ắng lúc trước, ánh trăng ngày càng trải dài, vầng trăng tròn đã lên tới đỉnh đầu. Cô chỉ cần khẽ ngước mắt là có thể nhìn hết toàn bộ. Tố Diệp chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng trăng, cô chỉ cúi đầu nhìn chiếc áo dạ dưới đất, rồi từ từ ngồi xuống, giơ tay lên, nghịch một chiếc cúc khẽ thở dài.

cá thì hấp, gan ngỗng mới rượu trắng, thịt xương bò, cá biển cùng với món vò trắng nhất định phải khi ăn phải có đồ cung đình, vô cùng đặc sắc. Nhìn cả một đoàn đồ ăn, Tú Diệp vô thức tặc lưỡi. Niêm Anh Ngàn, tối nay còn có ai nữa không? Chỉ có hai chúng ta thôi. Em ăn thế này thành đồ mập mất. Tú Diệp oán trách. Bữa ăn hợp lý nhất là phải theo mô hình tháp dinh dưỡng, anh đào ngược lại rồi. Niêm Anh Ngàn cầm đũa lên, gắp một miếng thịt mềm nhất trong bụng cái cho cô, mỉm cười. Không sao, anh không chê. Anh hiểm ác khó lường lắm. Tú Diệp nháy mắt với anh, cũng bắt đầu động đũa, ăn uống thỏa thích. Đúng là cô đói rồi, ở nhà ông Diệp cô ăn chẳng thấy ngon miệng chút nào, đi ra khỏi đó cũng chưa thêm gì vào bụng. Nhưng món ăn đa dạng trước mắt toàn là khẩu vị của cô, ai có thể thờ ơ cho được. Niêm Anh Ngàn thấy cô bắt đầu ăn ngấu nghiến cũng rất vui, bản thân anh không ăn mấy, chỉ nhiệt tình ngồi gắp cho cô. Ăn từ từ thôi. Tú Diệp y hệt như người bị bỏ đói mấy ngày, điều này cũng khó trách. Từ sau khi hai người chiến tranh lạnh, cô ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên, cho tới khi Niêm Anh Ngàn quay lại, tất cả mọi cảm giác và tri giác của cô đều trở về. Thứ kháng nghị đầu tiên chính là cái dạ dày. Từ khi điện thoại vang lên, Niêm Anh Ngàn mới buông đũa, rót cho cô một tách trà, rồi rút di động ra, nhận máy. Lúc anh nói chuyện, Tú Diệp nhìn thấy một bộ điện thoại khác anh cũng được lấy ra đặt lên mặt bàn. Đáng kỳ lạ, anh có thêm một chiếc rượu đụng nữa, từ lúc nào cô trông nó quen quen. Nhìn kỹ mới biết nó giống hệt kiểu mà anh đã tặng cho cô. Cô hiếu kỳ hồi lâu, sau đó mới âm thầm ngồi xuống, sát lại gần anh, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc di động ấy. Thế Niêm Anh Ngàn không ngăn cản, cô bèn đường hoàng cầm nó lên. Điện thoại vẫn đang mở, cô lật xem rất lâu, tất cả các tính năng đều giống y nhau như đúc. Cô vô thức giở danh bạ ra, chỉ có một số liên lạc duy nhất. Nhìn kỹ, đó chính là của cô. Bên trên viết hai chữ Diệp Diệp, sau đó là số di động của cô, số điện thoại bàn của phòng làm việc. Tú Diệp chợt hiểu ra, đây là điện thoại cá nhân anh mới mua, rồi mua thêm một cho cô một chiếc, giống y hệt, đây là điện thoại đôi phải không? Nghĩ thế, cô càng cảm thấy ngọt ngào trong lòng, cô nhẹ nhàng đặt nó về vị trí cũ. Lúc cô ngước mắt lên nhìn anh cũng đang mỉm cười nhìn cô, hạnh phúc chợt lan tỏa. Cô mặc kệ anh đang nhận điện thoại vì liên quan tới công việc, cứ thế chủ động thơm nhẹ lên má anh. Hết tập 46. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nói bất ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Facebook Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.